Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Thượng Giới Chấn Động. Tranh nhiên bọn người nhìn sững sờ. Không hổ là minh chủ linh sủng, thật sự đủ dữ dội. Lần thứ nhất nhìn thấy có người dám phóng tới thiên lôi. Đối với Không Không, Cổ Phong cũng là có chút lòng tin. Không Không luôn luôn là đánh không chết Tiểu Cường. Đồng thời mỗi lần khôi phục, tu vi đều sẽ tấn mãnh tăng lên. Cổ Phong một số thời khắc hoài nghi. Không Không có phải hay không là nên lấy loại phương thức này tu hành. Thành diễm chi thân. Không Không giống to. Thân thể bên trên, trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh. Đây là Không Không tại hóa thành thanh sắc thạch về sau. Cổ Phong lần thứ nhất gặp phóng ra hỏa diễm. Không nghĩ tới hôm nay nhan sắc có biến hóa. Oanh, lần này, Không Không bị lôi điện cột sáng đánh trúng. Lúc này kêu thảm một tiếng. Đau chết ta, lời nói ở giữa. Toàn thân khét lẹt, một mảnh vết dạn Không Không chính là từ trong đó lao ra. Đối với đà điểu giống to, đản đản, đến lượt ngươi, đây hết thảy, liền giao cho bản đà điểu đại nhân đi. Đà điểu không nói hai lời, hai cánh bỗng nhiên một cái, hướng thẳng đến khí thế kia yếu bớt ba phần thiên lôi phóng đi. Không Không tu vi, dù sao chỉ có linh mạch đại viên mãn, ngăn cản ba thành thiên lôi đã là hắn cực hạn, mà đà điểu, tu vi đã trải qua đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh. Giờ phút này bay ra, thân thể bên trên, các loại rãnh kín hiển hiện, tiếp lấy một cây cán ống pháo duỗi ra, trọn vẹn 36 cán. Cổ Phong trong lòng đều là không khỏi có chút chấn động. Cái này đà điểu ngày bình thường không thế nào thi triển thủ đoạn. Không nghĩ tới thân bên trên vậy mà an trí hơn 30 mô linh pháo. Bành bành bành, 36 cán linh pháo, cùng nhau oanh minh. Phát ra một mảnh linh khí cột sáng. Cái kia lôi điện cột sáng uy lực lại là yếu bớt ba thành. Đà điểu vọt thẳng nhập. Cặp kia cánh kịch liệt phiến động. Giống to. Cho bản đà điểu đại nhân phá. Bành. Cái này một tia chớp cột sáng. Tại Không Không cùng đà điểu hợp lực phía dưới. Rốt cục sụp đổ ra. Giờ phút này đà điểu đã trải qua toàn thân một mảnh khét lẹt. Thần sắc uể oải. Hướng phía Cổ Phong bay tới. Lão đại, ta không được. Lời nói ở giữa, hắn cùng Không Không chính là trở lại trong nạp giới. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đối với lôi thuộc tính linh khí lĩnh ngộ lần nữa tăng lên. Ngực phải khẩu bên trên thứ 14 đầu lôi linh mạch hiển hiện, chỉ kém cuối cùng một đầu. Tiểu tử, cuối cùng này một tia chớp, bản tôn tới giúp ngươi ngăn cản đi. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, cái này nhất mạnh một tia chớp. Ta nghĩ mình ngăn cản. Người nếu là phát hiện ta không cách nào ngăn cản, người lại ra tay. Người, ta nghĩ biết, mình giới hạn, ở nơi đó. Cổ Phong mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Tốt a, người tiểu tử, chính là quá liều mạng. Lão ngư không khỏi cảm thán. Đồng thời trong lòng cũng là chậm rãi trở nên càng ngày càng tiếp nhận Cổ Phong. Cùng năm đó hắn ở phía trên chỗ gặp rất nhiều thiên kiêu so sánh. Cổ Phong quả nhiên là đầy đủ ưu tú. Cổ Phong nhìn trời một bên. Ánh mắt như đuốc, nhàn nhạt một câu. Tới đi, giờ khắc này. Cổ Phong không biết, giờ khắc này ở người siêu việt ở giữa vị trí độ cao bên trên. Một mảnh lôi điện tràn ngập đường kính đâu chỉ vạn trượng lôi vân bên trong. Hai bóng người giờ phút này nhìn lấy phía dưới trong mắt bọn hắn vốn nên như con kiến hôi một đạo. Yếu bóng người nhỏ bé. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại ca, cái này tiểu tử, có phải hay không là tại khiêu khích chúng ta? Một cái nhỏ nhỏ phàm nhân hạ giới. Vậy mà xem thường thiên quy. Làm thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đại ca, huynh đệ chúng ta phụ trách thiên lôi quy tắc cũng đã trên vạn năm. Còn chưa bao giờ thấy qua lợi dụng thiên lôi đến để tự thân đột phá. Mặt khác cái này tiểu tử cũng quá hèn hạ chút. Vậy mà lấy những phương pháp này chống cự thiên lôi. Hừ, nhìn hắn chuẩn bị mình gánh chịu cuối cùng một đạo. Như thế cũng tốt, ta liền để hắn biết. Chân chính lôi chi quy tắc. Khủng bố cỡ nào, lão nhị, mở ra kiếp lôi. Đại ca, hắn chỉ là bố trí trận pháp dẫn động lôi điện. Căn cứ quy tắc, chúng ta chỉ bố trí đê đẳng nhất thiên lôi. Kiếp lôi, chúng ta không thể thả dưới A. Nào có cái gì có thể cùng không thể. Việc này ngươi ta không nói. Người nào biết, nếu là truyền ra một cái hạ giới sâu kiến cũng dám khiêu chiến huynh đệ chúng ta uy nghiêm tin tức. Huynh đệ chúng ta sau này còn như thế nào tại tiên vực đi lại. Cái này, tốt, đại ca, ta nghe ngươi. Hai người nói chuyện rơi xuống. Cái kia trong lôi vân, chính là Dung Dung. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn lên trời không? Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cuối cùng này một đạo lôi, tới có thể là có chút chậm, mà cũng ở trong nháy mắt này. Một cỗ vô cùng khí thế khủng bố, tại bên trên bầu trời một mảnh kia trong sấm sét tiêu tán mà ra. Chỉ thấy một khỏa như gò núi nhỏ giống như to lớn đầu to. Tại cái kia trong tầng mây hiển hiện, đây là một khỏa long đầu. Cái này long đầu, hoàn toàn do kim sắc lôi điện ngưng tụ. Này mặt lỗ bên trên, ngày thường 7 viên con mắt, thất nhãn lôi long, cỗ uy áp này giáng lâm. So với trước đó thiên lôi, khủng bố đâu chỉ gấp trăm lần. Phốc, trong nháy mắt, Cổ Phong trong miệng máu tê chính là cuồng bắn ra. Đồng thời giờ khắc này, ở đây dưới sự uy áp, Cổ Phong mất đi năng lực hành động. Hỗn trướng, đây là hư không kiếp lôi. Võ phá hư không võ giả cần độ kiếp lôi. Kiếp lôi này hết thảy có 9 đạo, chia làm cửu phẩm. Mặc dù dưới mắt kiếp lôi này chỉ là đê đẳng nhất cửu phẩm kiếp lôi, nhưng là có thể đủ oanh sát một tên địa âm cảnh võ giả. Người căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ phút này, lão ngư vô cùng tiếng chấn động âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Đồng thời, lão ngư thể nội thần hồn lực lượng hướng thẳng đến Cổ Phong thể nội đánh thẳng tới. Lão ngư, ta nghĩ thử một lần. Cổ Phong nhìn lấy bên trên bầu trời, cái kia thất nhãn lôi long, trong mắt bốc cháy lên một vệt chiến ý. Từ Cổ Phong sơ sinh đến nay, chưa bao giờ e ngại qua bất luận kẻ nào. Năm đó không thể tu hành còn như vậy, bây giờ có thực lực như vậy về sau, càng là như vậy. Cổ Phong đi là cổ chí tôn chi đạo, cổ sư tôn chi đạo, chính là muốn chiến hết tất cả cường giả, đem tất cả địch nhân dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không lùi bước, vĩnh viễn không e ngại. Hôm nay, nếu là Cổ Phong đối mặt cái này thất nhãn lôi long sợ, chỉ sợ hắn trong lòng chính là hội bị long đong. Sau này chân chính đến võ toái hư không thời điểm, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tiểu tử, người điên, đây chính là thất nhãn lôi long, cửu phẩm kiếp lôi A. Lão ngư lúc này gào thét mở miệng, ta nghĩ thử một lần, ta tin tưởng ngươi có thể bảo đảm ta không chết. Cổ Phong lần nữa bình thản mở miệng, ngươi, lão ngư cũng là nói không ra lời. Xác thực hôm nay việc này phân hai mặt, mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể tự mình ngăn cản cái này thất nhãn lôi long, đối với lôi đạo lĩnh ngộ tất nhiên đạt đến cực hạn. Cuối cùng, lão ngư bất đắc dĩ mở miệng, thôi, bản tôn ngủ say lâu như vậy, lớn không tiếp tục ngủ say, bản tôn liền bồi ngươi tiểu tử điên một lần. Cổ Phong cười, nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia thất nhãn lôi long lúc này mở miệng, thế gian này, không người nào có thể để cho ta Cổ Phong cúi đầu. Giờ phút này, một cỗ nghịch phản tất cả tâm ý, tại Cổ Phong trong lòng sinh sôi. Cũng ở đây lời nói ở giữa, Cổ Phong thân thể bên trên tất cả linh mạch toàn bộ sáng lên. Một cỗ dấu ở Cổ Phong huyết mạch chỗ sâu quỷ dị lực lượng bị tỉnh lại, thiên tiệt thân thể, vạn năm khó gặp, tuy là trôi qua sinh cơ, nhưng cùng lúc đời bên trên hiếm có người biết, cho dù là Cổ Phong cũng không biết, cái này trôi qua sinh cơ, kỳ thật không có tiêu tán, mà là bị nhất cỗ quỷ dị lực lượng thôn phệ. Này quỷ dị lực lượng, cổ tiên giả xưng là nghịch, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.